Thương nhớ khôn nguôi. Chương 59, C59, ngoại truyện 31 bác sĩ Hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian Hạ Miểu vừa mới sinh xong, Lậu Lậu cơ thể vẫn chưa khôi phục hẳn. Sức đề kháng giảm xuống không ít, còn rất hay ngủ. Lúc xế chiều cậu cùng bé Lậu Lậu chơi trong phòng ngủ 2-3 tiếng. Người lớn trong nhà phát hiện Lậu Lậu là một bạn nhỏ thú vị. Bé rất ngoan, lúc ngủ với mẹ hầu như không khóc quấy. Chỉ ngoan ngoãn nằm trong lòng Miểu Miểu. Ngủ rất ngon lành, nhưng khi Mục Trụ Thâm tan làm về nhà, Lậu Lậu bắt đầu khóc nhiều hơn. Lúc trước cả nhà còn tưởng Lậu Lậu khóc quấy là do ốm bệnh. Đưa bé đi bệnh viện khám, là bệnh viện tư đứng đầu cả nước về lĩnh vực nhi khoa. Bác sĩ đứng đầu khoa nhi của bệnh viện cũng chính là người thừa kế bác sĩ Hứa phụ trách lần khám này. Tên đầy đủ của bác sĩ Hứa là Hứa Lệnh Ngôn, con nhà giàu quốc tịch Hoa Kiều. Gia đình theo nghề y, bởi vì học đại học sớm nên 24 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ. Bây giờ về nước tiếp nhận một phần nhỏ sản nghiệp của gia đình. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp, ví dụ như bệnh viện tư tốt nhất nước này. Lúc trước Hứa Lệnh Ngôn và Hạ Miểu có chút quen biết. Ngân hàng mà Hạ Miểu làm việc là một trong 10 cổ đông lớn nhất, cũng là ngân hàng chủ yếu của bệnh viện. Lúc trước Hạ Miểu phụ trách xử lý nghiệp vụ viện trợ. Bởi vì trừ tài chính còn cần giám thị tài vụ nên cậu hay đi ra ngoài, thường xuyên lui tới, thậm chí là thường trú ở khoa tài vụ. Nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ công việc xã giao. Trải qua chuyện khám thai lần trước, Mục Trụ Thâm và bác sĩ Hứa không hợp nhau. Mục Trụ Thâm lại cáu muốn đổi bệnh viện. Nhưng dù đổi sang chỗ nào cũng không có bệnh viện có điều kiện phục vụ tốt hơn. Đành lui một bước, không giải quyết được gì. Điều này làm cho Mục Trụ Thâm đề cao cảnh giác. Mỗi lần Hạ Miểu khám thai hoặc sau này Lậu Lậu đến tiêm vaccine phòng bệnh khám bệnh, hắn bận rộn đi nữa cũng sẽ theo cùng. Ví dụ như lần này Lậu Lậu đi khám, hắn một bước không rời đi cùng vợ con. Trong phòng khám khoa nhi dán hươu cao cổ cùng ếch lòe loẹt. Điều hòa mở ở mức độ vừa phải. Bác sĩ Hứa xem kết quả kiểm tra, trầm ngâm một lát mới nói. Các chỉ số của Lậu Lậu rất bình thường. Cậu ta nói xong dương mắt nhìn Omega ngồi trên ghế ôm Lậu Lậu ngủ say. Lại nhìn Alpha bên cạnh như là ăn phải thuốc nổ. Mặt đen cực kỳ. Cậu ta dùng tay đeo đồng hồ Thạch Anh gõ nhẹ mặt bàn hai cái. Sau đó giơ ngón trỏ ra, chỉ vào Alpha đứng khoanh tay cạnh Hạ Miểu, trầm giọng nói ám chỉ, có thể là vấn đề của anh, con mẹ nó cậu biết khám không? Chỉ vào ai? Lão Mục nghe xong muốn đánh người, giọng điệu hắn châm chọc hơn cả ăn thuốc nổ. Alpha 1m9 mấy đứng thẳng dậy muốn đánh người, kéo cũng không được, tên này quả nhiên là nhỏ nhen. Bởi vì ghen tị hắn là Alpha của Hạ Miểu mới ghim hắn. Lúc trước nhớ thương Miểu Miển nên hiện tại ghi hận trong lòng. Hai người này gặp nhau là toàn mùi khói thuốc súng. Trong không khí pheromone Alpha tranh đấu nhau, hết sức căng thẳng. Cô Lưu chăm sóc Miểu Miểu thấy thế mà bối rối, nghĩ thầm chỉ khám bệnh mà thôi. Sao thế này? Sao mùi chua thế nhỉ? Đúng lúc này oa một tiếng, Lậu Lậu đang ngủ ngon lành bị pheromone alpha của cha mình dọa cho tỉnh. Mơ màng vùi đầu vào ngực Hạ Miểu khóc toáng lên. Lậu Lậu ngoan không khóc. Hạ Miểu cũng bị dọa. Cậu ôm Lậu Lậu có chút chân tay luống cuống. Chỉ đành nhẹ nhàng vỗ về lưng con dỗ dành. Bác sĩ Hứa thấy vậy, nhún vai nói. Anh xem đi. Do Lậu Lậu rất mẫn cảm với pheromone của anh, Lậu Lậu cũng là alpha. Bây giờ nó nhỏ như vậy, đối diện với pheromone alpha của cha có thể sẽ cảm thấy bất an sợ hãi. Hơn nữa, vừa rồi cô Lưu cũng nói là sau khi anh về nhà Lậu Lậu mới hay khóc quấy. Tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do sau khi anh về nhà, thời gian Lậu Lậu ở bên Hạ Miểu ít đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Bác sĩ Hứa bất đắc dĩ. Một mình anh đừng chiếm lấy anh ấy lâu quá. Phải dành một chút thời gian cho bạn nhỏ. Cách chương.